mỗi một lần sinh hoạt vợ chồng đều không có cách ngăn cản tử cung chỗ sâu. Ở trên giường chiêu đùa thủ pháp cũng không sánh được cái này tiểu nam nhân. Tối nay, nàng cùng Ngụy Ương đêm tân hôn, phía dưới lần thứ nhất bị thô to con cặc nhồi vào, hơn nữa đạt được đến tử cung chỗ sâu. Nàng biết, phía dưới của mình sâu thúy, thiên hạ ở giữa không có mấy người nam nhân có thể thỏa mãn, mà trước mặt thiếu niên này cư nhiên có được thô to như vậy ra hỏa, cư nhiên đụng vào tử cung hoa tâm. Điều này làm cho nàng ý thức được, có lẽ chính mình cùng cái này tiểu nam nhân trời sinh chính là một đôi, nhiều năm như vậy đến, có lẽ thượng thiên chính là làm chính mình chờ đợi người nam nhân này xuất hiện. Ngụy Ương trong miệng cũng phát ra một đạo sảng khoái đến cực hạn âm thanh, cái này nữ nhân tử cung là thâm thúy như vậy, như là một đầu sâu không thấy đáy vực sâu giống như, hơn nữa bên trong truyền đến nhất cỗ kinh khủng hấp lực, đem đầu chim của hắn dùng sức hấp thụ tại tử cung phía trên, cỗ này hấp lực đổi bình thường nam nhân, chỉ sợ đi vào liền bắn ra. Thật sâu, thật lớn, hai người đồng thời nói, tiện đà lại đối diện liếc nhìn một cái, hai người trong mắt đều tràn ngập thâm trầm tình yêu, theo sau riêng phần mình cười, giống như có thể đọc lên đối phương ý nghĩ trong lòng. Ân ha, tướng công, ngươi là nhân gia mệnh trung chú định nam nhân, như, nếu đem đến ngươi, ngươi phải bị nhân gia liền, ô hừ, sẽ giết ngươi, tại tự sát, ô hừ. Lâm Yên Hà rên rỉ lại lần nữa vang vọng tầm cung nội. Ân, tướng công cả đời đều yêu ngươi. Ngụy Ương hít một hơi thật sâu nói, theo sau lay động bụng, bắt đầu va chạm. Ba ba ba, xì xì xì. Từng đợt thanh thúy tiếng vang truyền ra, Lâm Yên Hà nới rộng ra đôi môi, bắt đầu dâm đãng kêu la. Ô hừ, a hát a, nha ha, tốt, tốt mãnh liệt, chậm, chậm một chút, ô ô, muốn bị đụng hư. Ân ha, Ngụy Ương đút vào tốc độ cũng không có vì vậy mà chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Nàng biết Lâm Yên Hà dục vọng mạnh liệt, mới đầu không chịu nổi chính là bởi vì nhiều năm đến không có sinh hoạt vợ chồng nguyên nhân, nhưng trải qua địch sau đó, tất nhiên cho thấy càng thêm thâm thúy dục vọng, kia bị kéo ra lỗ thịt cũng vô cùng tính bền dẻo, căn bản cũng không khả năng bị cắm vào phá hư. Ngụy Ương liên tục quất cắm, mỗi một lần đều hung hăng đánh vào Lâm Yên Hà tử cung phía trên. Đánh ra sóng thịt tiếng liên tiếp vang lên, cùng với từng đợt mãnh liệt quất cắm, hai người giao hợp vị trí bắn tung tóe ra đại lượng dâm dịch. Ngụy Ương như vậy điên cuồng địch trên trăm phía dưới, lại phát hiện Lâm Yên Hà cư nhiên như trước không có đạt tới cao trào, lập tức ý thức được cái này nữ nhân trời sinh chính là cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, cũng vô cùng sự nhẫn nại. Một bên nghe Lâm Yên Hà dâm đãng tiếng kêu, Ngụy Ương hai tay nâng lên, đem Lâm Yên Hà cặp kia tơ trắng chân đẹp khép lại. Lại hướng về bụng của nàng đè ép. Lâm Yên Hà tơ trắng chân đẹp chống đỡ tại Ngụy Ương ngực, hạ thân lỗ thịt phía trên truyền đến xì xì dâm đãng âm thanh, híp lấy mắt dâm đãng kêu la đồng thời, nàng lại hướng về Ngụy Ương nhìn lại, tiện đà nâng lên tất chân dán tại Ngụy Ương trên mặt. Ân ha, tướng công ô ô, hảo tướng công, a hát a, nha ha, nhân ra chân, ô hừ rất ngứa. Cấp nương tử liếm, ô hừ, nha a. Ô ô, liếm chân, một bên, vừa ăn tất chân, ân ha, một bên tải, đang dùng điểm, lực, ân a ân, ô ô. Nàng một bên rên rỉ, một bên lại vặn vẹo tất chân hướng về Ngụy Ương trong miệng chui vào. Ngụy Ương há mồm liền đem con này tinh xảo tuyệt đẹp tất chân ăn vào trong miệng, đầu lưỡi tại ngón chân phía trên rất nhanh liếm, đại lượng nước miếng lại lần nữa thấm ướt ngón chân phía trên trong suốt tất chân, tiện đà lại lè lưỡi hướng về cái ngón chân nội chui vào. Mồm miệng mân khởi, từng cái liếm sách mỗi một cái tất chân ngọc. Ba ba ba, ân ha, nha ha, tốt, đẹp quá, bên trong mau, sắp bị đụng hư, ô ô, đại phôi đản, ngươi mạnh khỏe, lòng độc ác, nhân gia muốn bay, nha a. Này dâm loạn một màn, nếu là có nhân nhìn thấy nhất định kinh ngay tại chỗ, đường đường Bắc Quốc nữ đế, như vậy ung dung hoa quý, uy nghiêm bá đạo một thế hệ nữ tôn. Cư nhiên giống như chó mẹ bình thường tại một thiếu niên dưới người phát ra dâm lãng rên rỉ. Ngụy Ương lần thứ nhất cùng Lâm Yên Hà giao hợp, hạ quyết tâm muốn dùng mãnh liệt nhất tối cuồng bạo tư thái đem nàng địch phun chiều, cho nên một lần so với một lần địch đều càng thêm mãnh liệt dùng sức, kia bị kéo ra huyệt dâm mặt ngoài đã đỏ bừng một mảnh, liền phía trên hòn le đều đang kịch liệt run rẩy. Như thế như vậy lại địch mấy trăm phía dưới, Ngụy Ương đã đem nàng hai cái tất chân đều liếm láp mười mấy lần, cuối cùng hộc ra nàng chân đẹp. Theo sau đem thân thể của nàng nghiêng lật qua, một cái ti chân ép ở trên giường,

lại siêu việt bản tâm hành vi cử chỉ, nếu không có như thế, chính mình lại sao tùy ý một cái so chính mình nhỏ nhiều tuổi như vậy tiểu nam nhân tùy ý trêu đùa, chân chính nguyên nhân chính là, mình cũng say mê trong này à. Nghĩ vậy, nàng hơi hơi mở hạnh mắt thấy Ngụy Ương, đột nhiên phát hiện trước mặt tiểu nam nhân là như vậy vĩ ngạn dũng mãnh, càng là anh tuấn phi thường, góc cạnh rõ ràng ngũ quan lộ ra một tia lạnh lùng, trắng nõn trơn bóng gò má giống như lóe lên đặc thù quang huy, nhất là kia đen nhánh thâm thúy ánh mắt, chỗ sâu hình như tỏa ra nhiếp nhân ánh sao, bay xéo anh đỉnh mày kiếm, phối hợp đen bóng vuông góc tóc dài, càng là tăng thêm ba phần cô thanh cao quý. Nàng dần dần nhìn si mê, một ngôi sao bịch bịch vang lên. Nhiều hoàn mỹ tiểu nam nhân a, chẳng những ở trên giường dũng mãnh như vậy, có thể cho nữ nhân lớn nhất khoái hoạt, tại những phương diện khác năng lực cũng rất mạnh, thế gian ít có. Không, thế gian phần độc nhất, chỉ có cái này tiểu nam nhân. Hiện tại hắn thuộc về chính mình. Lúc này, Ngụy Ương trong miệng cũng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cắm vào tử cung nội con cặc không ngừng nhảy lên, hắn cảm giác con cặc như là tiến vào một mảnh đậm đặc mà ấm áp bị màu mỡ tường thịt gắt gao bao bọc mềm mại hương thịt chung giống như, lại nhịn không được lại lần nữa phun vài cổ tinh dịch. Lâm Yên Hà há mồm rên rỉ, bị này vài cổ nóng bỏng tinh dịch đánh thân thể yêu kiều loạn chiến, tiện đà nhận thấy tử cung chỗ sâu hai cổ tinh dịch giao hòa tại cùng một chỗ sau đó, thế nhưng tạo thành mãnh liệt lốc xoáy. Trong lòng nàng rõ ràng chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương. Tại sao có thể như vậy? Bên trong như thế nào có một dòng nước ấm hướng về bên trong thân thể chảy xuôi? Loại cảm giác này vẫn là lần đầu xuất hiện, kia dòng nước ấm cũng không phải là dâm dịch, mà là pháp lực, phải nói kia giao hòa tại cùng một chỗ tinh dịch, chính chậm rãi chuyển hóa vì ấm áp pháp lực, hướng về tứ chi bách hài nội chảy xuống. Bất quá một lát, Lâm Yên Hà liền cảm giác được bên trong thân thể pháp lực tăng vọt ba phần, so nàng một năm tu luyện đi ra pháp lực còn nhiều hơn. Chẳng lẽ đây là song tu? Lâm Yên Hà kinh ngạc thốt ra. Ha ha, bảo bối thật thông minh, đây là tướng công tu luyện song tu pháp môn, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nga, lẫn nhau giao hợp sau đó, nam nhân hấp thu nữ nhân âm tinh, nữ nhân hấp thu nam nhân dương nguyên, lẫn nhau đều có khả năng chuyển hóa vì pháp lực, hấp thu đến bên trong thân thể, có thể rất nhanh nâng cao tu vi. Nhìn Lâm Yên Hà kinh ngạc ánh mắt, Ngụy Ương cười nói, theo sau đem nàng tơ trắng chân đẹp thả xuống, Ngụy Ương toàn bộ thân thể đều dán đi lên, dùng sức ôm lấy nàng, căn kia thô to con cặc như trước kiên đĩnh cắm ở Lâm Yên Hà lỗ thịt bên trong. Chính xác là, song tu pháp môn. Nhìn Ngụy Ương đưa qua đến đầu, Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy hắn, ngực thật lớn vú cũng cùng Ngụy Ương bộ ngực dán thật chặt tại cùng một chỗ, tại hắn thân thể chen ép phía dưới, kia hai khỏa viên thịt biến ảo hình dạng. Vâng, là cái gì pháp môn? Lâm Yên Hà lại hỏi một câu. Âm dương trường sinh pháp. Ngụy Ương cũng không có giấu giếm, bây giờ âm dương trường sinh pháp công hiệu đã có vài chồng, có thể thông qua song tu gia tăng song phương tu vi, có thể thông qua cùng nữ nhân làn da đụng vào nhau làm cho đối phương tình dục đại thăng, vẫn có thể thông qua nước miếng liếm láp quá địa phương, sinh ra ngứa ngáy, cùng với thuốc sữa, trị liệu thương thế hiệu quả. Này, vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói? Lâm Yên Hà nghĩ nghĩ nói. Nàng chưa từng có nghe qua âm dương trường sinh pháp loại này song tu pháp môn, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thật sự quá ngạc nhiên. Ta cũng chưa từng nghe nói, tại 10 năm trước vô tình được đến, 10 năm đến vẫn luôn không có tìm hiểu ra đến, ta đến Bắc Quốc phía trước một đoạn thời gian, mới cuối cùng tìm hiểu. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, biết của ta tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy nha. Âm dương trường sinh pháp chính là trong này một cái nguyên nhân. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà ý thức được Ngụy Ương trên người còn có khác bí mật, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, mỗi cá nhân đều có thuộc về bí mật của mình, chỉ cần hắn đối với chính mình tốt là được, cần gì phải dòm ngó những bí mật này. Ân, tiểu chứng thối, người chính là dựa vào cái này song tu pháp môn đem nhân ra ôm đến trên giường a. Lâm Yên Hà lập tức hừ một tiếng, tức giận nói. Ha ha, tướng công dựa vào chính là yêu, bởi vì ta yêu ngươi. Người cũng yêu ta, cho nên chúng ta ở giữa giao hợp mới nước chảy thành sông. Ngụy Ương tại nàng ướt át môi hồng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, đầy mặt tình yêu nói. Hừ, nhân ra điều này lớn tuổi như vậy, còn với ngươi nói chuyện yêu đương, mắc cỡ chết người. Ngươi cũng đã biết, nhân ra lớn hơn ngươi dòng dã hai luân. Chương 181, đãng xích đu thức quất cắm. Lâm Yên Hà lườm hắn liếc nhìn một cái. Đúng vậy à. bảo bối của ta so với ta lớn hai luân, có thể bộ dạng da rẻ là cùng thiếu nữ giống nhau, lại mỹ lại nộn, không đúng, chính là thiên hạ ở giữa tối cô gái xinh đẹp, cũng không có bảo bối của ta dễ nhìn. Ngụy Ương hì hì cười nói. Nghe xong Ngụy Ương khen, Lâm Yên Hà lập tức híp mắt cười, tâm lý hài lòng vô cùng, không có người kia nữ nhân không thích bị âu yếm nam nhân khích lệ. Vậy ngươi nói, ta cùng Lăng Nhi ai mỹ? Lâm Yên Hà lại hỏi một câu. Lời này thật ra khiến Ngụy Ương sửng sốt một chút, nhìn nàng biểu cảm, hình như ghen tị, nàng tự nhiên sẽ hiểu Ngụy Ương cũng quá yêu thích chính mình cái dạng này mạo tuyệt mỹ nữ nhi. Triệu Hương Lăng hoàn toàn thừa kế Lâm Yên Hà tuyệt mỹ dung nhan, tuy rằng niên thiếu, có thể đến nàng cái này tuổi tác sau đó, tất nhiên cũng cùng nàng giống nhau, là một thế gian ít có tuyệt mỹ thục phụ. Như thế nào còn ghen với con gái của mình? Ai ghen tị, hừ, đại phôi đản, phía trước còn nói muốn cưới Lăng Nhi, hiện tại cư nhiên đem Lăng Nhi mẹ ruột đều ôm đến trên giường rồi, người thật đúng là cái vô song đại sắc ma. Lâm Yên Hà giả vờ sinh khí nói. Ta là đại sắc ma, bảo bối là đại sắc nữ, chúng ta là trời sinh một đôi. Chứng thối, người vẫn không trả lời vấn đề của ta, nói mau, ta cùng Lăng Nhi ai đẹp nhất. Nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh chính xác là trời sinh, chính là nữ nhi mình, nàng cũng giống vậy có ganh đua so sánh chi tâm, cũng có cùng nữ nhi mình tranh nam nhân tâm lý. Đương nhiên là bảo bối của ta đẹp nhất. Hừ, chỉ sợ ngươi đối với Lăng Nhi cũng nói như vậy à. Lâm Yên Hà đô đáng yêu miệng nhỏ nói, nhưng trong lòng hoan hỉ ngọt ngào, nàng liền yêu thích chính mình âu yếm nam nhân như vậy khích lệ chính mình, sủng ái chính mình. Không có hay không? Ngụy Ương ha ha cười nói, muốn lấp liếm cho qua. Kia ta với ngươi cô ai mỹ? Lâm Yên Hà sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Cũng là bảo bối của ta đẹp nhất, ai cũng không sánh được bảo bối của ta. Cô a, sư tôn a, thực xin lỗi rồi. Lần sau ngay trước các ngươi mặt, ta cũng như vậy nói với các ngươi. Này còn không sai biệt lắm. Lâm Yên Hà lúc này mới xì cười, theo sau nhẹ nhàng lật người, đem Ngụy Ương đặt ở dưới người. Tiểu chứng thối, thế nhưng đại nghịch bất đạo đem nữ đế nương nương ép ở trên giường, chấm tốt trừng phạt ngươi. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, tiện đà mông đẹp lại nhẹ nhàng lắc lư vài cái, phía dưới truyền đến một trận xì xì tiếng vang. E hèm. Nàng đôi môi mở ra, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau đem mông đẹp nhếch lên cao, ly khai căn kia thô to con cặc. Lỗ thịt nội lưu lại dâm dịch không ngừng chảy xuôi xuống, rơi vào Ngụy Ương bụng phía trên. Nhân ra nơi này rất ngứa. Lâm Yên Hà làm nũng nói, đem một đôi vú to đặt ở Ngụy Ương trước miệng. Vậy muốn ta làm sao bây giờ a? Ngụy Ương giả vờ vô tội nói, lại không phải là ta nguyên nhân. Đều tại ngươi, đại phôi đản. Ngu vãi cả, đại dâm ma. Không đợi Lâm Yên Hà nói cho hết lời, Ngụy Ương liền trương miệng ngậm chặt nàng bên trái đầu vú, dùng sức hút một cái, ba một tiếng, phía trên truyền đến thanh tuy ma sát âm thanh, tiện đà vú to rõ ràng đong đưa. A hát a, nhẹ, nhẹ chút, cắn hỏng về sau sẽ không có ăn. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều mãnh run rẩy nói, chủ động đem vú đưa cho Ngụy Ương. Ngụy Ương bàn tay nâng lên. Cầm nàng một con khác vú to, bắt đầu thô bạo nắn bóp. Môi ngậm vú trái, tay phải nắm vú phải, làm nhiều việc cùng lúc, điên cuồng chiêu đùa, kia hai cái trắng nõn vú to cũng giống như đồng hồ quả lắc, không ngừng lắc lư lên. Tại Lâm Yên Hà chủ động phía dưới, Ngụy Ương liếm càng là si mê mà điên cuồng, kia phấn nộn đầu vú tại trong cái miệng của hắn bị chiêu đùa thành các loại hình dạng, thỉnh thoảng bị kéo dài lại băng trở về, hai cái thật lớn vú sữa luân phiên chiêu đùa, không có khả năng một hồi. Lâm Yên Hà liền thở gấp liên tục rồi, hạ thân chảy xuôi mật dịch kinh khủng hơn. Hai cái vú to bị trêu đùa vài chục lần sau đó, Ngụy Ương lập tức xoay người làm, sau đó đem Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều sắp xếp thành hoàn toàn tân tư thái. Lâm Yên Hà mặc lấy màu trắng tất chân hai chân quỳ ở trên giường, hai tay khuỷu tay khúc chống đỡ ở trên giường, đầu đầy tóc đen phi rơi ở trên giường, trên người món đó trong suốt áo cưới đã hỗn độn mà ướt át, nhưng còn đắp lên màu mỡ mông phía trên. Mông đẹp của nàng nhếch lên cao hơn nữa nhẹ nhàng lay động, ngực vú to cúi treo mà đung đưa trái phải. Lúc này nàng nghiễm nhiên một bức chưa thỏa mãn dục vọng chó mẹ, đang tìm cầu giao hoan. Ngụy Ương đem con cặc chống đỡ ở tại Lâm Yên Hà lỗ thịt phía trên, nhưng cũng không có cắm vào, theo sau nhẹ nhàng dán sát vào Lâm Yên Hà sau lưng, nhỏ giọng nói muốn tướng công đi vào sao. Ô, đừng dày vào người ta, tốt, thực khó chịu, e hèm. Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại lần nữa lay động một cái mông, muốn dùng lỗ thịt đem Ngụy Ương con cặc bao bọc đi vào. Có thể Ngụy Ương cố ý không cho nàng thực hiện được, thế cho nên nàng mắt say lờ đờ mê ly tê từ bên trong, mang lấy một cỗ u hoán thần sắc. Này màu mỡ mông lớn, tướng công có thể còn không có ăn đủ. Không được, tướng công muốn ăn nhiều một chút. Ngụy Ương cười hắc hắc, tiện đà rút về thân thể, trực tiếp đem nàng mông áo cưới vạch trần, sau đó vùi đầu chui vào, lại đem áo cưới đắp lên trên đầu. Áo cưới đại biểu chính là thánh khiết, mà bây giờ lại trở thành dâm mỹ. Ân a, đương Ngụy Ương đầu lưỡi liếm ở tại nàng trắng nõn mông lớn phía trên thời điểm, Lâm Yên Hà lập tức mở ra môi hồng rên rỉ đi ra, thân thể run rẩy đều nhanh muốn không chịu nổi, kia ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi tại phía trên qua lại liếm láp, khiến cho nàng màu mỡ mông sinh ra từng tầng một đổ mồ hôi. Dâm đãng mông thịt, mê người giữa đùi, tỏa ra mùi thơm hoa cúc, nhiều loại nguyên tố kết hợp tại cùng một chỗ, làm Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng. Hắn bắt đầu dùng đầu lưỡi tại Lâm Yên Hà mông đẹp phía trên điên cuồng càn quét, mỗi một chỗ đều liếm láp mười mấy lần, phía trên đổ mồ hôi cũng toàn bộ đều liếm láp không còn, để lại trong suốt giọt nước. Dần dần, đầu lưỡi của hắn đi đến thâm thúy như khe sâu giữa đùi lúc, màu đen bộ lông thượng có trong suốt giọt nước. Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra nàng mông khâu, bên trong một cái rất lớn cổ dâm mỹ mùi thơm phát tán ra. E hèm, tốt, rất ngứa, ô ô. Lâm Yên Hà rên rỉ một tiếng, dùng sức đong đưa mông. Muốn tướng công liếm sao? Ngụy Ương hì hì cười nói. Ân. Lâm Yên Hà âm thanh cực kỳ mỏng manh. Vậy ngươi liền cầu tướng công a, cầu tướng công cho ngươi liếm tao hoa cúc. Vừa rồi tướng công đều chủ động cho ngươi liếm dâm tiện mông. Nói đến đây, Ngụy Ương nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào nàng mông, kia màu mỡ mông thịt rõ ràng run run, phát ra thanh thúy tiếng vang. A hát a. Đừng, đừng đánh, ô hừ, tốt, hảo tướng công, cấp nhân ra liếm, liếm liếm, liếm nơi nào, mông, khe đít, ô ô, tốt xấu hổ, bên trong rất ngứa, cũng chỉ liếm khe đít nha, e hèm, còn có bên trong, hoa cúc bên trong, cũng muốn tướng công liếm. Lâm Yên Hà lại đong đưa mông, thâm thúy mông khâu dùng sức kéo mở, hướng về Ngụy Ương khuôn mặt không ngừng ma sát. Ngụy Ương cũng không có đang tiếp tục trêu cợt nàng, trực tiếp lè lưỡi tại khe đít nội liếm. Ân ha, tốt, nóng quá, e hèm, dùng điểm lực, a ân. Lâm Yên Hà trong miệng không ngừng phun ra mùi thơm, thoải mái rên rỉ. Bú, ba tức, suy, tiêu tiêu tiêu. Từng đợt liếm một âm thanh vang lên, Ngụy Ương đầu lưỡi tại giữa đùi nội qua lại hoạt động, bên trong truyền đến dâm mỹ hương vị càng ngày càng đặc hơn. Giống như bị liếm láp quá sau đó, hương vị càng đậm. Ngụy Ương đầu lưỡi hoạt động đến đó phấn nộn hoa cúc phía trên, xung quanh có nhăn nheo, chính từng đợt co rút nhanh, phía trên hiện lên một cỗ nóng ẩm chất lỏng, nhìn không ra là Ngụy Ương nước miếng, vẫn là nàng hoa cúc nội chảy ra chất lỏng. Đâu hừ, a hát a, tốt, thật thoải mái, chui vào, ân ha. Nghe thấy Lâm Yên Hà rên rỉ, Ngụy Ương ngón tay xâm nhập giữa đùi. Đem nhăn nhèo phấn nộn hoa cúc Ngụy Ương đẩy ra, đen nhánh miệng hang như sâu không thấy đáy vực sâu giống như, bên trong từng cổ mãnh liệt mùi thơm hướng về bên ngoài chui, Ngụy Ương đầu lưỡi gỡ thẳng về sau, trực tiếp chui vào. A, ô hừ, nha a. Lập tức, Lâm Yên Hà tiếng kêu càng thêm phóng đãng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi giống như cá trạch bình thường không ngừng hướng về động bên trong chui vào, này một chớp mắt, lỗ đít của nàng cũng đột nhiên co lại, đem chui vào đầu lưỡi đều chen ép thành một đoàn. Ân, thật chặt. Ngụy Ương giật mình rên rỉ một tiếng, Lâm Yên Hà lỗ đít nội co lại cực kỳ mãnh liệt, đầu lưỡi chợt tê dần, như là bị cố định trụ giống như, đồng thời hối trào ra trước nay chưa từng có mùi thơm. Hắn dùng lực nhúc nhích đầu lưỡi, hướng về lỗ đít nội không ngừng chui vào, tiện đà miệng hang tại dưới đầu lưỡi của hắn, thế nhưng chống đỡ lớn hơn, có hoạt động không gian chi lửa, Ngụy Ương đầu lưỡi liền bắt đầu tại bên trong tiến hành tân nhất luân quấy. E hèm, a hát a. Toàn bộ đi vào, ô ô, tốt, thật thoải mái. Lâm Yên Hà phóng đãng tiếng kêu dâm đãng, hoa cúc chưa bao giờ bị như vậy trêu đùa quá, đây là trước nay chưa từng có khoái cảm. Mỗi một lần ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại bên trong quấy thời điểm nàng liền cảm giác hoa cúc nội truyền đến một cỗ mãnh liệt điện lưu, làm nàng mông đều tê dại vô cùng, lại truyền lại đến toàn thân các nơi, thân thể cũng càng vì điên cuồng run rẩy, ngực kia hai khỏa treo chùy vú lớn, cũng chung quanh bất quy tắc lay động lên. Thật chặt. thật sâu, quá mắc cỡ. Ngụy Ương một bên dùng sức liếm Lâm Yên Hà hoa cúc huyệt, một bên phát ra không rõ âm thanh, cái này hoa cúc huyệt thật sự quá sâu, bên trong tường thịt cũng ẩm ướt trượt không giống dạng, đặc thù mùi thơm điên cuồng hướng về hắn miệng mũi nội chui. Hắn không nghĩ đến cái này nữ nhân hoa cúc huyệt nội cư nhiên như thế thơm ngào ngạt, hơn nữa tùy theo hắn đầu lưỡi quấy, bên trong dần dần tràn ra ướt át giọt nước. Ngụy Ương cũng chưa xong toàn cục giới hạn trong liếm láp hoa cúc, một bàn tay tại nàng mông lớn điên cuồng xoa bóp, tay kia thì tại nàng ướt sũng lỗ thịt phía trên chiêu đùa, ngón tay của hắn thượng tất cả đều là dâm dịch. Lần này chiêu đùa, trực tiếp làm Lâm Yên Hà trải nghiệm đến hoàn toàn mới khoái cảm, theo sau dâm đãng kêu la rên rỉ lại hơi ngừng, chớp mắt đạt tới cao trào. A a, nha a, ân ô ô. Lâm Yên Hà tại đạt tới cao trào chớp mắt, trong miệng phát ra phóng đãng đến cực điểm dâm đãng kêu la, theo sau tiếng kêu lại hơi ngừng, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy chuyển động, ngực hai khỏa cặp vú đầy đặn cũng điên cuồng ném chuyển động, kia trắng nõn sóng sữa cơ hồ lay động thành ảo ảnh, tại ngực treo bộ dáng dâm đãng vô cùng. Cái này tao thục phụ, thật làm người ta muốn ngừng mà không được, chính là mặc lên đoan trang uy nghiêm quần áo đứng ở đó, làm nam nhân nhìn cũng không nhịn được muôn ôm đến trên giường hung hăng chà đạp. Chớ nói chi là lúc này Ngụy Ương đã trêu đùa nàng lâu như vậy, bên trong thân thể dâm dục đã sớm hoàn toàn phóng thích ra rồi, bình thường nam nhân căn bản không thể thỏa mãn, không, phải nói bình thường nam nhân, tính là được đến cái này tao thục phụ, cũng không được bao lâu liền bị triệt để ép khô, chá thân thể suy yếu, khí huyết tiêu tán, cuối cùng tinh nguyên đau khổ hư thoát mà chết. Nhưng là, nàng gặp trong sinh mệnh lớn nhất khắc tinh, cái này tiểu nam nhân không sợ nhất đúng là thục phụ chưa thỏa mãn dục vọng. Càng là chưa thỏa mãn dục vọng, càng là phong tao phóng đãng, hắn thì càng trong lòng hớn hở, hận không thể sử dụng tất cả vốn liếng đem nàng địt không xuống giường được. Xì, phốc phốc phốc. Một chớp mắt, liên tục 7-8 đạo phun ra tiếng vang lên, bị Ngụy Ương dùng ngón tay đâm vào lỗ thịt bên trong, phun trào ra từng cổ nồng đậm chất lỏng thuần trắng mà nồng đậm, cực kỳ sền sệt dính dính, đem Ngụy Ương bàn tay đều đổ đầy. Mà cùng lúc đó, Ngụy Ương chui vào nàng hoa cúc nội đầu lưỡi cũng cảm nhận được một cỗ hung mãnh nhiệt lưu, một cỗ tỏa ra nóng bỏng chất lỏng trực tiếp theo hoa cúc nội phun bắn ra, chất lỏng phía trên xen lẫn đặc thù mùi thơm, trực tiếp hối vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương đầu lưỡi một quyền, đem hoa cúc nội chất lỏng câu vào trong miệng, tiện đà vừa nhìn, nàng nhăn hoa cúc phía trên đã đầy đủ đều là màu trắng nước, này cùng lỗ thịt phun bắn ra dâm dịch có chút khác biệt, càng giống như là dâm dịch cùng chỉ thủy hỗn hợp kết quả. Lâm Yên Hà vốn là tiên gia tu luyện chi nữ, lại là vượt qua tiểu tam tai người, đã sớm có thể tiến hành trường kỹ cốc, hàng ngày chỉ cần màn trời chiếu đất là được, bởi vậy, theo nàng hoa cúc nội dâng lên đi ra chất lỏng, có vẻ càng thêm thơm ngọt ngon miệng, hoàn toàn không có phàm tục người cái loại này tanh hôi hương vị. Ngụy Ương cũng kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà hoa cúc nội phun bắn ra chất lỏng, tiện đà hé môi ngăn chặn trước mặt dâm đãng hoa cúc huyệt, theo sau đầu lưỡi một quyền, sở hữu chất lỏng toàn bộ hút vào miệng bên trong. Ha ha, ân ô ô, ê a, ô a. Lâm Yên Hà từng ngụm thở gấp, đầy đặn thân hình trực tiếp ghé vào giường phía trên, dài rộng mông kịch liệt rung rung, phía trên đổ đầy đổ mồ hôi, đỏ tươi sắc giường lớn thượng đã đầy đủ đều là nước, nàng trên người đã sớm thấm ướt áo cưới, tại đây vậy mãnh liệt phun ra thủy triều phía dưới, cũng có vẻ càng thêm dâm đãng. Ngụy Ương chậm rãi ly khai Lâm Yên Hà mông đẹp, theo sau ghé vào hắn trên người kịch liệt thở dốc một hồi, hai tay đưa đến ngực của nàng. Dùng sức cầm chặt kia hai khỏa màu mỡ vú to, dùng sức nắn bóp. Lâm Yên Hà trong miệng như trước phát ra nũng nịu rên rỉ, thân thể run run run run, giống như là muốn cơn sốc. Vừa rồi khoái cảm thực sự quá mãnh liệt, khác biệt với trực tiếp quất cắm tính cao chiều, đây là chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt vời, chính là dùng đầu lưỡi, liền đem nàng tao hoa cúc liếm đến cao trào. Bảo bối, lỗ đít của ngươi quá mắc cỡ, tướng công thiếu chút nữa bị ngươi phun muốn hít thở không thông. Ngụy Ương dán vào Lâm Yên Hà bên tai nhỏ giọng nói. E hèm, phá hư, chứng thối, nhân gia muốn, phải chết, nhẫn tâm tiểu nam nhân, phá hư, hoại tử ngươi. Bảo bối vừa rồi thoải mái a. Ngụy Ương hì hì cười nói, về sau tướng công mỗi đêm đều cho ngươi như vậy liếm láp một phen, như thế nào à? Đại phôi đản, còn muốn mỗi đêm đều như vậy trêu đùa nhân gia. Ngươi, ngươi thật là xấu. Lâm Yên Hà nâng lên ửng hồng gò má nhỏ giọng nói, bất quá, vừa rồi thật là đẹp. Cảm giác đời này có như vậy mỹ diệu cao trào, và hết thảy đều đáng giá. Chương 182, dán sau tường nhập thức. nói cái gì đó, kế tiếp còn có càng mỹ diệu cao trào đâu. Ta không cho phép bảo bối nói lời như vậy. Chúng ta còn muốn ngày ngày ngấy tại cùng một chỗ, tại triều đình phía trên, cùng bảo bối của ta liếc mắt đưa tình. Ô, nghe được lời này, Lâm Yên Hà thẹn thùng rên rỉ một tiếng, ngươi. Ngươi dám, trẫm là Bắc Quốc nữ đế. Ngươi, ngươi nếu dám tại triều đình phía trên trêu đùa trẫm, trẫm không tha cho ngươi. Ha ha, bảo bối của ta xấu hổ. Ngụy Ương lập tức cười, theo sau dùng sức đem Lâm Yên Hà thân thể lật, làm nàng toàn thân đều ép tại chính mình thân thể phía trên, một đôi to mỏng vú to tại ngực thay đổi hình dạng. Tại đây vậy trêu đùa nhân gia, phải tức giận. Lâm Yên Hà hừ hừ nhìn hắn, bĩu môi đầy mặt u oán. Tức giận cái gì nha? Hừ, nhân gia nếu sinh khí, ngươi tên bại hoại này dỗ không tốt. Cho ngươi trêu đùa nhân gia, đánh chết ngươi, đại phôi đản, không lý ngươi. Lâm Yên Hà làm nũng quay đầu sang chỗ khác. Tiểu quai quai của ta, đều là tướng công lỗi, tướng công đến ôm ôm, ngoan nha. Nhìn Lâm Yên Hà sinh khí bộ dạng thật vô cùng khả ái, Ngụy Ương thân hình làm, theo sau dùng sức đem nàng ôm tại trong ngực, tại trên mặt nhẹ nhàng hôn hít vài cái. Hừ, đại phôi đản, nhân gia tức giận, dỗ không tốt cái loại này. Lâm Yên Hà bĩu môi, nhưng khóe miệng lại hiện lên một chút ý cười, nâng lên màu trắng ren cái bao tay bao bọc ngón tay tại trong ngực Ngụy Ương nhẹ nhàng chùy mấy phía dưới. Thật tốt tốt, bảo bối của ta ngoan nhất, tướng công sai rồi, ngươi trừng phạt tướng công a. Thật muốn ta trừng phạt ngươi. Lâm Yên Hà ánh mắt lộ ra rào hoạt thần sắc, liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói. Ân, đánh là thân mắng là yêu, nương tử trừng phạt, tướng công cam tâm tình nguyện. Hừ, tốt lắm, nhân gia liền ép khô ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà thân thể lập tức hướng về mặt sau di chuyển, trắng nõn gò má xuất hiện ở Ngụy Ương căn kia ngạo nghễ vểnh lên con cặc phía trên. Cư nhiên còn như vậy thô to. Lâm Yên Hà giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương con cặc thượng nhẹ đánh nhẹ một chút, căn kia con cặc rõ ràng bắn một chút, lại bắn ngược trở về, đánh tại Lâm Yên Hà xinh đẹp hai má phía trên, lạch cạch một tiếng, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang. Tốt, tốt có co giãn nha. Thật, thật sự rất, đại. Lâm Yên Hà giật mình nhìn một màn này, tiện đã đem thân thể hướng về phía trên di động một chút, sau đó hai tay phân biệt bắt lấy ngực dài rộng vú, trực tiếp kẹp lấy Ngụy Ương con cặc. A, Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ đến cái này thuộc phụ cư nhiên chủ động vì chính mình nhũ dao, kia hai khỏa dài rộng vú thật sự là lại mập lại nộn, kẹp chặt con cặc sau đó, hai bên vú thịt đều hướng về nội bộ vùi lấp đi xuống. Lâm Yên Hà ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, trong mắt tất cả đều là diễn ngược tình dục, tiện đà khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nghĩ muốn nhân gia động sao. Muốn? Muốn cái gì a? Nhân gia có thể nghe không rõ sở. Lâm Yên Hà bĩu môi nói. Ân, muốn này hai cái dâm tiện vú sữa cấp tướng công nhũ dao. Mau chuyển động. Vậy ngươi phải gọi nhân gia cái gì đâu? Nương tử. Này còn không sai biệt lắm. Lâm Yên Hà mặt mày lập tức hiện lên ý cười, theo sau dùng sức đem hai khỏa dài rộng vú tại Ngụy Ương con cặc thượng xoa bóp. Ân ha, đều không lấn át được. Chứng thối, ngươi như thế nào lớn như vậy? Ô ô, a hát a. Lâm Yên Hà nhũ dao đồng thời, trong miệng phát ra từng cổ dâm đãng rên rỉ, ánh mắt cũng thủy chung nhìn Ngụy Ương. Đại, nương tử chẳng lẽ không yêu thích đại nha? Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Nhìn Lâm Yên Hà dùng đôi này vú to không ngừng nhúc nhích, con cặc cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Ánh mắt hai người va chạm đến cùng một chỗ, lẫn nhau ánh mắt chung trừ bỏ tình yêu ở ngoài, càng nhiều chính là dâm dục. Hừ, xấu xí. Đem ngươi nhu đoạn. Lâm Yên Hà vú càng thêm điên cuồng xoa bóp, màu đỏ tươi con cặc theo khe ngực nội duỗi đi ra, phía trên đỏ bừng vô cùng, lỗ tiểu nội cũng dần dần tràn ra một tia màu trắng tinh dịch. Lâm Yên Hà nhìn trước mặt tỏa ra mùi thịt vị con cặc, đột nhiên đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại phía trên rất nhanh liếm. Này liếm, làm Ngụy Ương khoái cảm càng thêm mãnh liệt tập kích đến, theo sau trong miệng phát ra một đạo rên rỉ a. Nương tử ngươi chính xác là cái tao thục phụ, cư nhiên liền nhũ dao cũng có khả năng, trước kia là không phải là cấp tên phế vật kia hoàng đế nhũ dao quá. Nào có, Lâm Yên Hà sắc mặt thẹn thùng nói. Nhân gia vẫn là lần thứ nhất, đều là ngươi tên bại hoại này giáo. Hừ, ngươi không phải là thích nhất nhân gia đôi này vú to nha. Bây giờ người ta hay dùng đôi này cư nhiên, đến hoạt động dạy ngươi căn này đại bổng bổng. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà trương miệng ngậm chặt con cặc phía trước, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh hoạt động, lại dùng ẩm ướt trượt môi hồng gắt gao xách vài hớp, bẹp một tiếng lại phun đi ra, theo sau tiếp tục luân phiên chứa vào miệng bên trong mút hút liếm láp. Nhưng là như vậy nhũ giao nửa ngày, nhưng căn bản không thấy hắn có xuất tinh dấu hiệu, vì thế nàng càng thêm điên cuồng dùng vú chen ép ở giữa con cặc, vú đều biến ảo các loại hình dạng, lại không ngừng phun nuốt lấy con cặc phía trước, phía trên tất cả đều là trong suốt nước miếng. Ê hèm, ô ô, ân ha. Lâm Yên Hà thân hình cũng kịch liệt rung rung, vừa mới phun chiều không lâu lỗ thịt, cũng lại lần nữa chảy ra dâm uế tinh dịch. Nương tử, ta với ngươi tên phế vật kia bệ hạ so sánh với, ai lợi hại nhất? Ngụy Ương một bên nằm tại trên giường hưởng thụ nhũ giao, vừa lái miệng hỏi một câu. Ê hèm, đương nhiên là, ta hát a, ngươi, ô ô, ngươi so với hắn cường. Mạnh hơn nhiều lắm, ô hừ, hắn căn bản, nha ha, căn bản không có đã cho ta cao trào. Là được, chính là tướng công dùng đầu lưỡi liếm, ân ha, đều làm cho người ta, cao trào nhiều lần, ô ô, tướng công, nhân ra rời không được ngươi, a hừ, này, cả đời này đều rời không được ngươi. Lâm Yên Hà vừa nói, trong miệng phát ra dâm uế tiếng kêu, nàng lúc này tình ý đã đặc hơn đến cực hạn. Không đơn thuần là muốn trải nghiệm đến kia mãnh liệt cao trào, càng là muốn cùng trước mặt người nam nhân này đạt tới tâm ý tương thông cực hạn. Nương tử, tướng công cả đời đều không ly khai ngươi, cả đời đều đối với ngươi tốt. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Ngụy Ương cảm nhận được Lâm Yên Hà thâm trầm tình yêu, lập tức nói. Ai nếu dám khi dễ bảo bối của ta nương tử, kia, thì phải là theo ta đối nghịch, tính là liều mạng cái mạng này, cũng tuyệt đối không cho nhân khi dễ nương tử. Chỉ có tướng công có thể khi dễ bảo bối của ta nương tử. Nghe thế, Lâm Yên Hà trong lòng run run, mê say ánh mắt chung tất cả đều là tình yêu, tiện đà hướng về Ngụy Ương trên người leo đi, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương cổ, cảm động khóc đi ra. Ô ô, tướng công, nhân gia đều biết, tướng công vì nhân gia đều nhiều hơn thứ không tiếc tính mạng. Ô ô, nương tử tâm lý rất rõ ràng, có thể nương tử liền muốn cho ngươi nhiều sủng ái nhân gia một chút, đem nương tử trở thành nữ nhi giống nhau sủng ái. Nhìn Lâm Yên Hà nhỏ tiếng khóc đi ra, Ngụy Ương lập tức ôm lấy nàng không khóc, ngoan ngoãn nương tử, tướng công một mực bồi tại bên cạnh ngươi, nếu ai dám chọc bảo bối của ta nương tử khóc, ta tuyệt không buông tha hắn. Ngụy Ương liền vội vàng dỗ, nữ nhân cảm tính một khi chiếm thượng phong, kia nhu tình mảnh mai bộ dạng thật chọc nhân chiều mến. Còn không phải là phá hư tướng công chọc nhân ra, làm cho người ta đều cảm động khóc, ô ô, đại phôi đản, khi dễ người ta đúng là ngươi. Lâm Yên Hà bày ra tiểu nữ nhi tư thái, lại dùng lực ôm lấy Ngụy Ương thân thể. Tướng công tiểu quai quai, đừng khóc, khóc tốn mặt sẽ không đẹp. Ngụy Ương lè lưỡi đem khóe mắt nàng nước mắt phết liếm sạch, này rõ ràng là thực thuần khiết một màn, có thể nhìn qua đã có một chút dâm uế. Về sau đều phải nghe ta đấy. Không được rời đi nhân gia 10 trượng bên trong, không cho phép cấp nhân gia không tốt sắc mặt, không cho phép làm cho người ta tại đây vậy lo lắng. Còn có, không có người nào cho phép, không cho phép ngươi cùng nữ nhân khác một mình ở chung. A, Ngụy Ương hì hì nói, cho dù là cùng Lang Nhi cũng không được nha. Tính là Lang Nhi không được, chẳng lẽ cô cũng không được nha. Đây chính là tướng công thân cô a, cháu cùng cô không thể không gặp mặt a. Hừ. Lăng Nhi coi như, ai kêu Lăng Nhi là nhân gia nữ nhi ruột thịt, nhưng cô cũng không được. Người cái kia cô có bao nhiêu mỹ, đừng cho là nhân gia không biết, mỗi lần ngươi nhìn nàng thời điểm tròng mắt đều phải chừng đi ra. Lâm Yên Hà thở phì phì nói, nàng nhưng là rất rõ ràng Ngụy Lẫm Hoa cùng chính mình giống nhau, đều là chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ, theo phía trên bộ dạng tới nói, tuyệt đối không thua gì với chính mình, lại tăng thêm nàng cũng là cực yêu tất chân nữ nhân. Không bảo đảm chính mình cái này tiểu nam nhân đánh vỡ luân lý, yêu thích cái kia tuyệt mỹ thục phụ. Nàng không thể không phòng, nếu chính mình tiểu nam nhân bị cướp đi rồi, kia nhưng mà hối tiếc không kịp. Nương tử, người thật là bá đạo nha. Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà cười hắc hắc nói. Hừ, nhân gia chính là như vậy, như thế nào tích. Dù sao nhân gia nhìn ngươi cùng Ngụy Lẫm Hoa tại cùng một chỗ tâm lý liền không thoải mái. Nếu như Ngụy Lẫm Hoa nghe được câu này, nhất định tức điên, cái này chết nữ nhân, cư nhiên châm ngòi chính mình cùng cháu quan hệ, coi nàng tâm lý, nhất định coi Lâm Yên Hà là lớn nhất hậu cung kẻ địch. Thật tốt tốt, bảo bối nương tử, đều tùy ngươi. Về sau tướng công cùng cô lúc gặp mặt, liền đem nương tử mang lên, như vậy có thể à? Thối, nhân gia nhưng là đường đường nữ đế, làm sao có thể thời khắc theo lấy ngươi này tiểu nam nhân? Nói đến đây, Lâm Yên Hà lại đầy mặt tình yêu nhìn Ngụy Ương, nhỏ giọng nói, nhân gia. Cũng không phải là nói không cho ngươi cùng Ngụy Lẫm Hoa gặp mặt. Chính là, nhân gia tâm lý tổng, có cảm giác hoang mang rối loạn. Vội cái gì? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Sợ Ngụy Lẫm Hoa đem tướng công cướp đi. Lâm Yên Hà thẹn thùng nói, lại đem hai má chôn vào Ngụy Ương trong ngực. Ha ha, bảo bối nương tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều a, nàng nhưng là tướng công thân cô a. Ngụy Ương ánh mắt nhất động, lại rất bình tĩnh nói, nhìn chính mình bảo bối này nương tử đã có phát giác. Bất qua nghĩ cũng thế, giống nàng như vậy mẫn cảm nữ tử, có thể nhận thấy dấu vết để lại cũng rất bình thường. Thân cô lại như thế nào? Tại Bắc Quốc Hoàng gia, không phải là không có quan hệ huyết thống loạn luân tình huống. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, nhân gia chỉ sợ ngươi cũng có loại này tâm tư. Ô ô, ách, Ngụy Ương lập tức sửng sốt, nàng lời này là có ý gì, nhìn qua hình như tính là phát hiện mình cùng cô ở giữa không chỉ quan hệ, cũng không giống là phẫn nộ biểu hiện. Ngược lại là một loại nữ nhân bản năng ghen biểu hiện. Kia, ta cùng ngoan ngoãn nương tử tại cùng một chỗ, lại cùng Lăng Nhi tại cùng một chỗ, có phải hay không tính quan hệ huyết thống loạn luân đâu này? Ngụy Ương nói một câu. Lời này làm Lâm Yên Hà giật mình, nửa ngày không nói. Không, không muốn tại nhân ra trước mặt sách nữ nhân khác, Lăng Nhi cũng không được. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, ngươi cùng Lăng Nhi ở giữa là thành thân cũng tốt, nhân ra mặc kệ. Nhưng ngươi theo ta tại cùng một chỗ thời điểm chính là tướng công của ta. Kia, nếu có một ngày, Lăng Nhi nguyện ý với ngươi vị này bảo bối mẫu thân cùng nhau gả cấp tướng công đâu. Ngươi có nguyện ý hay không? Không, không muốn. Lâm Yên Hà ngẩng đầu nhìn hắn, đừng ý nghĩ kỳ lạ, nhân gia đều đã như vậy. Tuyệt không có khả năng cùng Lăng Nhi cùng nhau gả cho ngươi này tên đại bại hoại. Đừng nói chuyện, nhân gia vẫn chưa nói hết. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói. Về sau nhân gia ăn cơm cũng muốn tướng công uy, cũng muốn tướng công cấp nương tử hóa trang, còn muốn cấp nương tử vẽ loạn sơn móng tay, còn gì nữa không? Nương tử tất chân mỗi ngày đều thực ngứa. Muốn tướng công mỗi ngày đều. Liếm. Nói đến đây, Lâm Yên Hà xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Người yêu thích nương tử mặc cái gì? Nương tử đều cho ngươi mặc. Ban ngày nương tử là cao cao tại thượng Bắc Quốc nữ đế. Buổi tối, nương tử chỉ thuộc về tướng công một người, tướng công muốn làm gì? Nương tử đều nguyện ý, kia. Tướng công muốn nương tử mỗi ngày đều mặc tình thú tất chân, tình thú đầu ngủ được không? Lâm Yên Hà ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương tướng công ngươi, thật quá yêu thích nương tử xuyên loại này quần áo sao? Đương nhiên, tướng công yêu thích nhìn, cũng yêu thích nương tử mặc lấy tình thú quần áo làm tướng công liếm. Hừ, phá hư tướng công, kia bọn ngươi phía dưới. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ đẩy ra Ngụy Ương thân thể, dẫm lấy cặp kia bị màu trắng siêu mỏng trong suốt tất dây đeo bao bọc chân đẹp đi xuống giường. Sau một lát, Lâm Yên Hà xuất hiện lần nữa ở tại Ngụy Ương trước mắt. Lúc này Lâm Yên Hà mặc lấy một thân mê người tình thú váy ngủ, nửa người dưới là một đôi tình thú màu đen lưới đánh cá miệt, hai chân dẫm lấy một đôi tình thú cao gót lớp sơn ủng ngắn. Ngụy Ương ánh mắt lập tức thẳng. Nhìn thấy Ngụy Ương trừng thẳng ánh mắt, Lâm Yên Hà lập tức che miệng cười, tiện đà thân thể nhẹ nhàng xoay tròn mà đến cùng một chỗ, cực kỳ phong tình nhàn nhạt nói như thế nào. Nương tử đẹp không? Mỹ, thật sự quá đẹp. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi bực tức nói. Ha ha ha. Lâm Yên Hà che miệng lại lần nữa cười thành tiếng, lại đầy mặt phong tình nhìn hắn, tướng công thích không? Ân. Ngụy Ương dùng sức gật đầu, nhìn nàng phong tình vô hạn bộ dạng. Hận không thể lập tức đem nàng ấn ở trên mặt đất địt mấy ngàn xuống. Lâm Yên Hà vặn vẹo đầy đặn thân hình chân thành mà đến, trên chân màu hồng tình thú cao gót lớp sơn ủng ngắn thải ở trên mặt đất phát ra một trận cạch cạch cạch tiếng vang. Chương 183, triều đình địt âm hộ. Nàng lúc này dung nhan cũng không có quá nhiều biến hóa, chính là trên đầu mái tóc đen nhánh chắc thành thúc trạng,

trong miệng chỉ có thể phát ra kịch liệt rên rỉ. Ngụy Ương hai chân nhếch lên cao, hai tay ôm Lâm Yên Hà cổ, thân thể hoàn toàn treo ở nàng trên người, hạ thân con cặc toàn bộ đều đâm vào Lâm Yên Hà lỗ thịt bên trong, hơn nữa tùy theo thân thể hai người tại không trung lắc lư đồng thời, dùng sức lay động bụng, không ngừng tại nàng lỗ thịt nội điên cuồng quất cắm. Chương 184. Dâm đãng triều đình. Lúc này hai người liền giống như bạch tuộc cho nhau đem thân thể quấn quanh tại đối phương trên người, Lâm Yên Hà hai tay dùng sức bắt lấy phía trên màu hồng dây buộc, giống như đãng xích đu giống như, bắt đầu bán hình cung hành quỹ đạo vung vẩy. Phiêu tại trong không trung hai người, tiến hành điên cuồng mà dâm đãng giao hợp, mượn lay động quán tính, gây một cỗ càng mãnh liệt hơn địch lực lượng. A, ha, nhà ô, e hèm, tốt, tốt kích thích, đại phôi đản, đại sắc lang, ô ô. Ngươi sao nghĩ đến, a nha, ân a, loại tư thế này, thật sự rất, ân ha, tốt xấu hổ. Tùy theo hai người thân hình lay động, lơ lửng không trung trừ bỏ Lâm Yên Hà kịch liệt dâm đãng kêu la ở ngoài, còn có xì xì quất cắm tiếng. Ngụy Ương dần dần nắm trong tay cỗ này lay động quán tính tiết tấu, mỗi một lần đem con cặc đụng vào nàng tử cung bên trong, đều mang theo càng nhiều lay động quán tính lực lượng, điều này làm cho Lâm Yên Hà trải nghiệm đến trước nay chưa từng có mãnh liệt địch khoái cảm. Thoải mái a nương tử, như vậy nói, địch lực lượng càng mạnh, bất quá lấy nương tử tử cung tùy hứng, sẽ không có vấn đề. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, nhìn Lâm Yên Hà dâm đãng kêu to tiếng sau đó, càng là bắt đầu tân nhất luân xông pha. Ô ô ô, ân ha, quá, quá đại lực, a ân, a a, nhân ra không chịu nổi. Tử cung muốn bị đụng, đụng hư thúi, a a. Ba ba ba ba ba ba, xì xì xì. Từng đợt mãnh liệt va chạm tiếng không ngừng vang lên, Lâm Yên Hà bọc lấy lưỡi đánh cá thất chân đùi cũng kịch liệt run run, bị va chạm qua đi, mông đẹp của nàng mỗi một lần đều bằng trên diện rộng run rẩy chuyển động. Tùy theo như vậy địch lực độ càng ngày càng mạnh, hai người quất cắm vị trí phía trên, phun tung tóe ra đại lượng dâm dịch. Cỗ này dâm dịch tùy theo thân hình như đãng xích đu vậy lay động, bắn tung tóe đến tầm cung từng cái xó xỉnh. Ha! địch chết ngươi cái này dâm đãng đại huyệt dâm. Ngụy Ương từng ngụm hô hấp, tùy theo hai người thân hình đong đưa, hạ thân địch tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể chính là lại tốc độ nhanh, Lâm Yên Hà cư nhiên đều có thể tiếp nhận được, hơn nữa cũng cùng hắn tạo thành thống nhất tiết tấu. Ân ha, a hừ, nha ha, nhân gia tiểu huyệt, muốn bị khô nứt, ô ô, tốt, lòng độc ác, phá hư tướng công, nhân gia hận, hận ngươi chết đi được. Ê a, ô ô, Lâm Yên Hà một bên phóng đãng rên rỉ, một bên phát ra giống như cầu xin, giống như phát tiết âm thanh. Tuy rằng nàng dâm đãng kêu la mãnh liệt, giống như khóc nức nở giống như, có thể nhìn nàng ửng hồng gò má, lại nghiễm nhiên một bước chìm vào này bên trong bộ dạng. Nàng cũng đang hưởng thụ như vậy mãnh liệt địt, từng cổ mãnh liệt khoái cảm đều nhanh phải đem nàng đụng bay. Ngoan ngoan bảo bối, tướng công địch ngươi thoải mái sao? Ngụy Ương dùng sức ôm cổ của nàng, hai má đưa tới, cùng nàng khuôn mặt lỗ dán tại cùng một chỗ, nhưng phía dưới địch cũng không có vì vậy mà chậm lại, hai người thân hình vẫn ở chỗ cũ rất nhanh lay động. Kia thắt ở tầm cung đỉnh hai cái dây buộc, tại Lâm Yên Hà trong tay phát ra xèo xèo chi ma sát âm thanh, thừa nhận hai người sức nặng, lại đang như vậy mãnh liệt địch âm hộ lực độ phía dưới, như trước rắn chắc đến không có bất kỳ cái gì vết rách. E hèm, thư, phục, a, tiểu huyệt thật muốn nứt ra, tốt, tốt chướng. Lâm Yên Hà cao giọng dâm đãng kêu la, bọc lấy tất đen tơ mỏng cái bao tay hai tay như trước gắt gao nắm đỉnh đầu dây buộc, nàng bị lơ lửng hơn nữa lay động thân thể, sinh ra khác biệt với dĩ vãng khoái cảm, thứ khoái cảm này càng giống như là bay thẳng đến giống như, hơn nữa không có khả năng rơi xuống đất. Lúc này, Lâm Yên Hà đột nhiên há mồm hôn lên Ngụy Ương, lại đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi chui vào Ngụy Ương khoang miệng nội rất nhanh quấy. Ngụy Ương lỗ mũi nội truyền đến thơm ngào ngạt nhiệt khí, cũng lập tức chủ động đem đầu lưỡi đưa ra, cùng Lâm Yên Hà lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai người một bên tại đãng xích đu thức địt, vừa bắt đầu ẩm ướt hôn, Lâm Yên Hà trong miệng cũng chỉ có thể phát ra ô ô ô dâm đãng rên rỉ. Đột nhiên, Lâm Yên Hà hàm răng cắn Ngụy Ương đầu lưỡi, theo sau rất nhanh hút vào miệng bên trong, hai bên môi hồng nhẹ nhàng bĩu một cái, liền toàn bộ ăn đi vào, theo sau lại đi ra một cái rất lớn cổ nước bọt. Rất nhanh cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Rầm rầm rầm phanh. Hai người giao hợp mà va chạm âm thanh, từ phía trước ba ba ba âm thanh, dần dần chuyển biến thành rầm rầm rầm va chạm âm thanh. Mỗi một lần Ngụy Ương con cặc đụng vào Lâm Yên Hà từ cung chỗ sâu, bụng của hắn liền cùng Lâm Yên Hà đùi khâu đụng vào cùng một chỗ, bởi vì lực độ quá lớn, bởi vậy tạo thành càng mãnh liệt hơn va chạm tiếng. Ân ha! Cuối cùng, hai người như vậy lại địch mấy trăm phía dưới, lẫn nhau ở giữa ẩm ướt hôn đều nhanh muốn ngạt thở thời điểm Lâm Yên Hà cuối cùng rút về lưỡi thơm, từng ngụm hô hấp đồng thời, lại bắt đầu liên tiếp dâm đãng tiếng kêu. Ngụy Ương đột nhiên theo Lâm Yên Hà trên người rơi xuống dưới, làm sao ổn định Lâm Yên Hà thân thể, đem hai chân của nàng dùng sức tách ra, tiện đà hai tay hắn chống đất, làm đổi chiều hình thái, đem căn kia thô to con cặc hung hăng chống đỡ vào Lâm Yên Hà tử cung chỗ sâu. A hát a, ngươi làm sao có khả năng nhiều như vậy? Ô hừ, nhà ô, ân a, nhiều như vậy tư thế. Phá hư, kẻ xấu, ô ô, tướng công, hảo tướng công, nhẹ. Nhẹ chút, Lâm Yên Hà vẫn chưa nói hết, liền bị dâm lãng tiếng kêu che giấu. Ngụy Ương lúc này đầu hướng xuống, hai tay chống đất, hai cái đùi mở ra, dùng con cặc cắm vào Lâm Yên Hà tử cung bên trong, hai tay không ngừng phập phồng, mỗi một lần phập phồng, chính là một lần mãnh liệt quất cắm, mà Lâm Yên Hà thân hình cũng đình chỉ lay động, hai tay dùng sức bắt lấy dây buộc, tại đây cổ tân tư thế địch phía dưới, nghênh tiếp một cỗ tân khoái cảm. Ba ba ba ba. Kịch liệt va chạm tiếng rất nhanh vang lên, Ngụy Ương thân hình rất nhanh phập phồng, hai tay làm gấp khúc, thẳng lên, tại gấp khúc luân phiên động tác, Lâm Yên Hà hai chân mở ra, phối hợp cái này làm chính mình ý loạn tình mê tiểu nam nhân địt. Màu trắng chất lỏng không ngừng vẩy ra đi ra, như vậy địt mấy trăm phía dưới, Lâm Yên Hà cuối cùng muốn chịu đựng không nổi rồi, rằng co rất lâu khoái cảm, đạt tới đỉnh phong. Ô a, nha nha, muốn ném, e hèm, cao. Cao trào, nhà a hừ, tướng công, muốn cao trào, tướng công, Lâm Yên Hà phóng đãng kêu, theo sau tử cung chỗ sâu lại lần nữa bị mãnh liệt va chạm, hoa tâm đều phải tràn ra rồi, theo sau một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập khắp cơ thể, cơ hồ khiến nàng vượng quyết. Chớp mắt, bàng bạc dâm dịch theo tử cung chỗ sâu tuôn đi ra, hóa thành rít gào nước lũ trực tiếp đánh vào Ngụy Ương con cặc phía trên. Ngụy Ương kêu rên một tiếng. Gắt gao khóa lại tinh quan, này bắn ra, toàn lực thừa nhận cái này tao thục phụ dâm dịch. Khoảnh khắc này, Lâm Yên Hà dâm đãng kêu la đạt được đến đỉnh phong, tại đây cổ cao trào bên trong, nàng cả người vô lực, nắm dây buộc hai tay buông lỏng ra. Sau đó, phốc một tiếng, nàng màu mỡ mông lớn hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương con cặc phía trên, Ngụy Ương con cặc tại đây cổ lực độ phía dưới, đột nhiên đâm vào hoa tâm của nàng. Làm nàng kiều run rẩy dâm đãng kêu la mang ra khỏi khàn khàn âm thanh. Lúc này hai người tư thế cực kỳ quái dị, Ngụy Ương như cũ là đầu kề sát đất đổi chiều tư thái, hai chân tách ra, mà Lâm Yên Hà hai chân đồng dạng mở ra, có thể mông lớn lại hung hăng ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, to dài con cặc đã hoàn toàn nhập vào nàng mập huyệt bên trong, nàng hai tay đã thoát ly dây buộc, toàn bộ thân thể đều đặt ở Ngụy Ương hạ bộ. A! Lâm Yên Hà lại lần nữa phóng đãng hét lớn một tiếng. Bên trong thân thể dâm dịch cuối cùng hoàn toàn phun bắn ra. Hô! Ngụy Ương mồm to thở gấp, như vậy địch thực sự quá hao phí thể lực, nàng cuối cùng lại đem toàn thân sức nặng ép đến chính mình hạ bộ, tuy rằng gia tăng rất nhiều khoái cảm, có thể thừa nhận áp lực cũng đột nhiên bạo tăng. Tiết thân sau đó, Lâm Yên Hà như trước bảo trì loại này tư thái, ánh mắt cũng biến thành mơ mơ màng màng, tại đây cổ cao trào khoái cảm phía dưới, đều nhanh muốn mất đi ý thức rồi, vì thế nàng cuối cùng lấy lại tinh thần. Thở gấp nhìn bị chính mình ép lấy tiểu nam nhân, tiện đà sắc mặt chớp mắt ửng hồng, trong lòng thẹn thùng vô hạn. Như vậy dâm đãng tư thế, càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Nương tử, người muốn đem tướng công đè chết. Ngụy Ương hô hít một hơi nói. Ân ha, phá hư tướng công, ừ, ngươi muốn đem nhân ra. Ngoạn, đùa chết, ô hừ. Lâm Yên Hà rên rỉ vài tiếng. Theo sau hai tay chống đỡ Ngụy Ương đùi, dùng sức đem mông lớn nâng. Suy một tiếng, động thịt của nàng nội chớp mắt phun ra vài cổ dâm đãng bạch chất lỏng, một bộ phận phun ra đến Ngụy Ương con cặc phía trên, một phần khác phun tung tóe đến mặt đất phía trên. Nàng vặn vẹo thân thể theo Ngụy Ương trên người nhảy xuống dưới, thân thể lại là mềm nhũn, nằm ở lạnh lẽo mặt đất kịch liệt thở dốc lên. Ngụy Ương cũng lập tức đứng lên, nhìn như trước ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Theo sau đi đến Lâm Yên Hà bên người, rất nhanh ôm lên nàng. Bảo bối nương tử, trên mặt đất lạnh, tướng công ôm lấy ngươi. Lâm Yên Hà dùng tràn đầy tùy ý ánh mắt nhìn Ngụy Ương, tiện đà đem xong trường quấn tại Ngụy Ương trên cổ, nhỏ tiếng líu díu tướng công. Ân, nương tử. Hai người ánh mắt đụng tại cùng một chỗ, lẫn nhau trong mắt lại lần nữa phun trào ra mãnh liệt dục hỏa. Chính là nàng đêm nay cao chiều nhiều lần, như trước không có thỏa mãn. Tướng công. Nương tử. Tướng công. Hai người ngươi đến ta hướng đến kêu gọi đối phương. Muốn nghỉ tạm một hồi sao? Ngụy Ương dán vào nàng bên tai hỏi. Lâm Yên Hà lại lắc lắc đầu, đầy mặt thẹn thùng nhỏ giọng nói nhân ra còn. Còn muốn. Nương tử thật đúng là chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng thục phụ a. Cũng chính là tướng công thiên phú dị bẩm, đổi khác nam nhân, chỉ sợ sớm đã bị nương tử ép khô. Phá hư tướng công, được, được tiện nghi còn khoe mã. Nhân gia không lý ngươi. Lâm Yên Hà thẹn thùng đem mặt gò má mai tại trong ngực Ngụy Ương. Thật tốt tốt, đêm nay liền thỏa mãn bảo bối của ta nương tử, bất cứ giá nào. Ngụy Ương ha ha cười. Theo sau lại ôm lấy nàng xinh đẹp mềm mại thân thể hướng về không xa bức tường vừa đi qua. Đến bức tường một bên sau đó, hắn lập tức buông xuống Lâm Yên Hà thân thể, theo sau đem nàng lưỡi đánh cá thất chân đẹp dùng sức nâng, hình thành một chữ mã hình dạng, dán thật chặt tại trên bức tường. Lâm Yên Hà thân thể cũng dán tại trên bức tường, kia hai khỏa vú to tại trên bức tường chen ép thành đĩa tròn hình dạng. Lần này từ phía sau địch bảo bối của ta huyệt dâm. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, theo sau to dài con cặc nhắm ngay bị Lâm Yên Hà chất lỏng giàn giụa huyệt dâm, dùng sức thúc một cái. Xì một tiếng, con cặc chớp mắt liền đánh vào Lâm Yên Hà tử cung chỗ sâu. A, Lâm Yên Hà ngửa đầu rên rỉ một tiếng, vừa mới tiết xong thân thể, lại sinh ra một cỗ mãnh liệt khoái cảm, theo sau thừa nhận tiểu nam nhân mưa rền gió dữ vậy địt. Nàng căn bản chính là cái chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ, trời sinh như thế. Lấy Triệu Nguyên Kha kia ngân thương sáp đầu nhỏ yếu côn trùng, lại có thể nào thỏa mãn cái này nữ nhân. Đừng nói là Lâm Yên Hà rồi, sợ là hậu cung bên trong khác nữ nhân, Triệu Nguyên Kha cũng căn bản không thể thỏa mãn. Ngụy Ương bụng dùng sức ba đánh vào nàng mông lớn phía trên, phát ra từng cổ thanh thúy tiếng vang, mỗi một lần đều có thể đem mông của nàng thịt đụng rung động không thôi, kéo mở con cặc cũng tăng tới cực hạn, tử cung chỗ sâu hoa tâm tại đây cổ va chạm phía dưới, cơ hồ muốn bị đánh rách tả tơi. A ha a, ô hừ, tiểu huyệt muốn nứt ra, ân ha, a. Đúng lúc này, Lâm Yên Hà đột nhiên cảm giác phía sau tiểu nam nhân bất động, tiện đà quay đầu đi đến, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương trên mặt mang lấy xấu xa nụ cười nhìn chính mình. Ngươi mau động a, ô ô, bên trong tốt, rất ngứa. Nương tử thực sự muốn sao? Ngụy Ương cười nói. Ân, mau, nhanh chút, nhân ra ngứa. Ngứa chết. Cô nương kia tử ngươi muốn nói tướng công dùng sức địch nương tử tiểu huyệt dâm. Đem nương tử huyệt dâm khô nứt mở. Ngụy Ương bắt đầu dạy dỗ cái này thục mỹ nữ đế. Không, không muốn. Lâm Yên Hà đầy mặt khí úc nói, có thể ánh mắt lại tất cả đều là đói khát dục hỏa. Không lời nói kia tướng công sẽ không địch, rút ra nha. Không muốn. Lâm Yên Hà liền vội vàng nói, ửng hồng gò má miết tới. Dán sát vào lạnh lẽo bức tường, tiện đà bắt đầu dựa theo Ngụy Ương chỉ thị nói tướng công. Dùng sức địt nương tử tiểu huyệt dâm, ô ô, phá hư tướng công, hận ngươi chết đi được, đại phôi đản. Nói tiếp, ngươi vừa nói, tướng công một bên địt. Ngụy Ương dùng sức va chạm một tiếng, ba một tiếng, con cặc lại lần nữa đánh vào tử cung phía trên. A ha ha, Lâm Yên Hà ngửa đầu rên rỉ, ướt át đôi môi phun ra nhiệt khí. Nói tiếp nói đem nương tử tao, huyệt dâm làm, khô nứt mở, ô ô, ân ha, nhà ân, tốt, thật thoải mái, lại bắt đầu, tải, đang dùng điểm lực, ân ha, nương tử muốn, a ha a, ba ba ba, phốc phốc phốc, ô ô, muốn tướng công, mỗi đêm đều, a ha, nhà ân, đều phải địt nhân ra, tiểu ô ô, ách ha, a ô, tiểu huyệt dâm. Một đêm thượng muốn địt vài lần. Ngụy Ương một bên va chạm âm thanh, một bên hỏi. Tam, không, ân ha, nha ha, nga ô, năm lần, a. Nương tử người cái này dâm đãng dâm phụ, như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, chính là năm lần có thể thỏa mãn ngươi sao? Tùy tướng công ngươi, ân ha, ngươi muốn địt vài lần, ân a, hử ân, liền địt vài lần.

gặp phía dưới lỗ thịt bị Âu Yếm tiểu nam nhân liếm láp không còn về sau, Lâm Yên Hà hô hấp lúc này mới vững vàng xuống, bất quá, nàng mặc dù có một chút kiềm chế, nhưng lại sinh ra một loại đặc biệt khoái cảm. Loại này bị sở hữu quan viên nhìn chằm chằm, lén lút lại bị tiểu nam nhân trêu đùa huyệt dâm cảm giác, càng là kích thích vạn phần. Kiềm chế kích thích phía dưới, tại có thể bại lộ không khí khẩn trương phía dưới, khả năng bị toàn bộ mọi người thóa mạ dâm đãng nữ đế lo lắng phía dưới, đạt tới cao trào thực sự quá mỹ diệu, làm nàng trên người mỗi một chỗ lỗ chân lông đều mở ra bình thường vui sướng. Nàng hơi hơi cúi đầu, hếch lên ngồi ở trên đất tiểu nam nhân, tiện đà lại nâng lên thịt băm chân đẹp hướng về tiểu nam nhân ngực đá nhất tịch, giống như đang trách cứ cái này tiểu nam nhân không kiêng kỵ như vậy trêu đùa chính mình. Có thể đây rõ ràng là nàng chủ động xách đi ra a, Ngụy Ương có chút ủy khuất nhìn Lâm Yên Hà. Nhìn Ngụy Ương biểu cảm, Lâm Yên Hà trong lòng lập tức cười đùa, tiện đà nâng lên thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh hoạt động vài cái, tiếp lấy tất chân lại bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong điên cuồng liếm, liếm một lúc sau, nàng lại rút về tất chân, đặt ở Ngụy Ương kia đã đản lộ ra con cặc phía trên không ngừng xoa bóp. E hèm. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Lâm Yên Hà chân giao kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, hai cái thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng kẹp chặt con cặc, phía trên hoạt động. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cho hắn một cái cực kỳ phong tình bạch nhãn, theo sau lại ngẩng đầu, trên mặt biểu cảm cũng lần nữa khôi phục thành thần thái uy nghiêm, liền như vậy ngồi ngay ngắn thân thể, một bên cùng các đại thần trao đổi, một bên dùng hai cái thịt băm chân đẹp cấp Ngụy Ương chân giao. Dưới bàn vang lên suy suy suy quất đánh âm thanh. Ẩm ướt trượt tất chân kề sát tại Ngụy Ương con cặc phía trên, từng sợi trừng hương cùng con cặc hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lâm Yên Hà cấp Ngụy Ương chân giao hơn trăm lần, đã thấy hắn căn bản không có bất kỳ cái gì muốn xuất tinh dấu hiệu, có thể chính mình vừa nhanh muốn không nhịn nổi, lỗ thịt càng lại không ngừng tràn ra dâm dịch. Nàng hơi hơi cúi đầu liền mắt nhìn, theo sau đem hai cái tất chân thả xuống, tiện đà lại dùng lực mở ra hai chân, lại lần nữa lộ ra con kia màu mỡ lỗ thịt. Miệng huyệt thượng xuất hiện đại lượng dâm dịch, bên cạnh tươi tốt màu đen bộ lông cũng bạch nhuộm thành xương trắng. Chương 186. Nam triều gửi thư. Lâm Yên Hà đem mông xê dịch, chỉ có một nửa ngồi ở trên long ỷ. Không cần nàng ý bảo, Ngụy Ương cũng biết việc này phải làm gì. Hắn lập tức đem hai chân chuyển qua long ỷ phía dưới phương nằm, theo sau hai tay phản chống đỡ mặt đất, đem thân thể thôi, bụng dùng sức nâng lên. Căn kia thô to con cặc vừa vặn xuất hiện ở Lâm Yên Hà lỗ thịt phía trước tam tấc khoảng cách. Ngụy Ương ý bảo nàng ngồi lên, đem mập âm hộ mở ra bọc lại chính mình con cặc. Lâm Yên Hà lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như đang nói người cái này tiểu nam nhân như thế nào lại nghĩ đến loại này quái dị đại tư thế. Hắn là muốn Lâm Yên Hà đem bụng của mình trở thành ghế dựa, đem huyệt dâm bọc lại con cặc, ngồi đồng thời vẫn có thể hưởng thụ đến liên tục khoái cảm. Hai người im lặng đại trao đổi, lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương, vì thế Lâm Yên Hà có chút khẩn trương hướng về đại điện nội nhìn nhìn, bọn quan viên cũng không có phát hiện sự khác thường của mình, vì thế nàng nhẹ nhàng dịch chuyển động một cái thân thể, dài rộng ti mông lập tức đặt ở Ngụy Ương bụng phía trên, theo sau hơi hơi mở ra huyệt dâm, nhắm ngay bị Ngụy Ương thô to con cặc. Phốc một tiếng vang nhỏ, Lâm Yên Hà lỗ thịt trực tiếp đem Ngụy Ương con cặc bao vào, trực tiếp thống đến tử cung chỗ sâu. Nàng mông lớn hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương con cặc phía trên, hai tay dùng sức chống đỡ cái bàn, theo sau lại đem hai cái thịt băm chân đẹp dẫm mặt đất, cực lực ổn định lại thân hình. Lâm Yên Hà đống chặt lấy khớp hàm, cảm giác lỗ thịt đã bị chất đầy, căng đầy cảm giác cùng với từng đợt phong phú khoái cảm tập kích đến, làm nàng dần dần trở nên ý loạn tình mê. Nàng ngồi ở Ngụy Ương trên người bất động, hai tay dùng sức ấn tại cái bàn phía trên, chờ đợi Âu Yếm tiểu nam nhân chủ động quất cắm. Ngụy Ương hai tay chống tại mặt đất, ngực hướng lên thật cao nâng lên, theo sau lay động bụng, bắt đầu quất cắm. Phốc phốc phốc, từng đợt thanh tuy âm thanh vang lên, bởi vì Ngụy Ương lực độ cũng không lớn, lại tăng thêm bọn quan viên âm thanh tương đối hỗn độn, cho nên liền che giấu cỗ này va chạm tiếng. E hèm, ô ô, Lâm Yên Hà gắt gao cắn răng quan, kiềm chế cỗ này mãnh liệt khoái cảm, tử cung đều liên tục sau khi đụng, bên trong hư không cùng ngứa ngáy toàn bộ được đến xoa dịu. Nhưng là nàng cảm giác còn chưa đủ, lực độ quá nhẹ, trải qua tối hôm qua mãnh liệt như vậy địt, bình thường lực độ căn bản là không thể thỏa mãn nàng muốn mãnh liệt hơn xung kích, cũng có lực va chạm. Nhưng là tình cảnh này, nàng lại không dám chủ động làm Ngụy Ương gia tăng lực độ, nếu không nói kia mãnh liệt va chạm tiếng thực khả năng bị quan viên nghe thấy. Đột nhiên, Nàng linh cơ vừa động, sinh ra một cái ý nghĩ, vì thế nâng lên tuyệt mỹ gò má nhìn các đại thần nói các vị đối với sau này Bắc Quốc chính sự. Cứ việc nói thoải mái, bất luận nói cái gì, trẫm đều xá bọn ngươi vô tội. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, các đại thần nghị luận âm thanh lớn hơn, vừa vặn che đậy kín Ngụy Ương quất cắm lỗ thịt sờ tạo thành tiếng vang. Ê hèm, ô ô, còn không, dùng sức, dùng lớn nhất, lực độ, cắm vào. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, giảm thấp xuống âm thanh rên rỉ nói. Gặp Lâm Yên Hà đã dâm dục đại phát, Ngụy Ương quất đánh tốc độ rõ ràng tăng nhanh, con cặc điên cuồng tại nàng tử cung chỗ sâu xử. Ngụy Ương cảm giác tử cung của nàng nội thịt mềm bắt đầu kịch liệt co lại, toàn bộ thân gầy đều bị gắt gao chen ép ở, chính là tối hôm qua dùng mãnh liệt như vậy lực độ cùng tốc độ địch không biết mấy ngàn lần, bất quá một đêm của nàng mỹ huyệt liền khôi phục như lúc ban đầu, này tính bền dẻo mạnh có thể nghĩ, tử cung nội hương thịt không có bất kỳ cái gì buông lỏng, như trước căng đầy có co giãn, dùng sức sau khi đụng, liền cắm vào tử cung hương thịt phía trên, hãm ra thật sâu vũng, rút ra thời điểm hương thịt lại lập tức khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Ngụy Ương đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là tại khống chế được bụng, tận lực không đánh vào nàng dài rộng ti mông phía trên, như vậy vừa đến, giảm bớt càng nhiều âm thanh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chẳng qua mấy hơi thở lúc, Ngụy Ương liền đút vào mấy mươi lần, Lâm Yên Hà dùng sức cố định trụ thân thể, không cho chính mình sinh ra càng trên diện rộng lay động, nàng khớp hàm đóng chặt, môi hồng ở giữa cũng tràn ra trong suốt đại giọt nước, hơi thở càng ngày càng nặng, một đôi thịt băm chân đẹp gắt gao chụp vào mặt đất. Mông lớn tại quất cắm thời điểm cũng đãng xuất to mọng thịt mềm. Sóng thịt tung bay, dâm thủy tràn lan, suy suy quất đánh tiếng cùng kiềm chế rên rỉ hội tụ tại cùng một chỗ, dâm lãng dâm thủy bắn tung tóe đến Ngụy Ương trên người, nhưng ở bọn quan viên âm thanh phía dưới, hoàn mỹ che đậy kín. Cảm giác từng cổ mãnh liệt khoái cảm liên tục tập kích đến sau đó, Lâm Yên Hà đột nhiên đem một đôi thịt băm chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên người, toàn thân sức nặng toàn bộ đều đặt ở Ngụy Ương con cặc phía trên. Theo sau nàng chủ động đưa ra thịt băm chân đẹp, đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Một bên bị địt âm hộ, một bên bị liếm tất chân, đây cũng là nàng thích nhất tư thế. Lúc này nàng hận không thể đem toàn bộ tất chân đều chui vào Ngụy Ương trong miệng, làm hắn điên cuồng liếm láp tất chân mỗi một vị trí. Ngụy Ương lỗ mũi thượng lập tức ngửi được mãnh liệt trừng hương, theo sau há mồm liền đem thịt băm bàn chân ăn đến trong miệng, đầu lưỡi tại bàn chân phía trước dùng sức liếm, tiện đà lại há mồm ngậm vào ngón tay cái. Hung hăng nhất sách, tất chân ngón chân hoàn toàn ướt át. Ngụy Ương không ngừng đem đầu lưỡi chui vào nàng tất chân kẽ ngón chân, điên cuồng liếm, theo sau dùng răng trực tiếp đem bàn chân thượng tất chân xé mở, ngậm trắng nõn mỹ ngọc vậy ngón chân, điên cuồng liếm láp. Hắn con cặc vẫn ở chỗ cũ điên cuồng quất đánh, mỗi một lần cũng làm cho Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, chính là tại nàng hết sức áp chế phía dưới, loại này run rẩy biên độ cũng không lớn. Ê hèm, ô hừ. Ô ô, ta, hô, ân ha. Lâm Yên Hà kiềm chế âm thanh như trước vẫn là vang lên, bất quá bị bọn quan viên âm thanh che đậy kín. Chính là sắc mặt nàng trở nên ửng hồng, cũng xuất hiện không ít đổ mồ hôi. Bệ hạ, ngài thân thể không thoải mái sao? Xa xa thái giám nhìn thấy Lâm Yên Hà trên mặt ửng hồng về sau, lập tức mở miệng hỏi một câu. Ân, vô phương, chấm trước đây không lâu cùng yêu quốc đại quân thời điểm chiến đấu. Bị một chút nội thương, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Ê hèm. Nói đồng thời, nàng trong miệng lại phát ra một đạo kiềm chế kêu rên âm thanh, tại bọn quan viên nghe đến, lại cực kỳ nghi hoặc. Chư vị, hôm nay Lâm Triều liền dừng ở đây a. Chư vị riêng phần mình lui ra đi. Mắt thấy liền muốn nhịn không được cao giọng dâm đãng kêu la thời điểm Lâm Yên Hà lập tức nói, tại không lùi triều, nàng cần phải áp chế không nổi. Là bệ hạ. Bọn quan viên hỗn độn âm thanh lại lần nữa vang lên, theo sau chậm rãi thối lui ra khỏi phượng nghe điện, tên thái ghi âm kia đã ở Lâm Yên Hà chỉ thị phía dưới rút đi. Sau một lát, phượng nghe điện chỉ còn lại có ngồi ngay ngắn nữ đế Lâm Yên Hà cùng với chính đang điên cuồng địt huyệt dâm Ngụy Ương. Lâm Yên Hà giơ bàn tay lên chém ra một cỗ pháp lực, cửa điện lập tức gắt gao đóng lại, theo sau nàng không thể kiềm được, trong miệng phát ra phóng đãng dâm đãng kêu la. A hát a, ô hừ. Tốt, thật thoải mái, đẹp quá, tải, đang dùng lực điểm. Ô ô, vừa rồi thật, tốt kích thích, ân ha, nha ô, a a. Thiếu chút nữa liền, đã bị bách quan nhìn thấy chấm, ân ha, a a, dâm đãng một màn. Lâm Yên Hà cao giọng dâm đãng kêu la, hai tay dùng sức bắt lấy mặt bàn, theo sau thân thể của nàng cũng bắt đầu kịch liệt phập phồng, chủ động hướng về Ngụy Ương con cạc thượng dùng sức thôi đưa. Ngụy Ương gặp đã bãi chiều, đút vào tốc độ kinh khủng hơn, một cái hô hấp lúc, liền liên tục đút vào vài chục lần, toàn bộ cung điện chỉ có thể nghe thấy suy suy suy, ba ba ba tiếng vang, còn có Lâm Yên Hà dâm đãng rên rỉ. Đường đường Bắc Quốc nữ đế, cư nhiên ngay trước sở hữu quan viên mặt bị lén lút trêu đùa huyệt dâm. Nếu những quan viên kia nhìn thấy một màn này, nhất định khiếp sợ ánh mắt đều bể mất ha. Ngụy Ương một bên địt, vừa nói. Ô ô, ân ha, còn không phải là ngươi. A hừ, ngươi cái này tiểu nam nhân. Ân ha, làm cho người ta hoàn toàn yêu loại cảm giác này. Ân ha, đều tại ngươi. Ô ô, nếu không là ngươi trước kia, vụng trộm trốn ở dưới đáy bàn. Ân ha, đem nhân ra ngoạn, hừ ân, ngoạn phun chiều, nhân ra, cũng không có khả năng yêu thích tại Lâm Triều Đại Điện. Phía trên, ân ha, cho ngươi tùy ý trêu đùa. Ân ha, muốn nứt ra, tử cung, tử cung muốn bị đụng hư thối. Lâm Yên Hà không hề cố kỵ cao giọng dâm đãng kêu la. Ngụy Ương dùng sức lay động bụng, mỗi một lần đều hung hăng đụng tại tử cung thịt mềm phía trên, kia thịt mềm bị va chạm phía dưới, liền hãm ra thật sâu vũng, tiện đà lại truyền đến nhất cỗ kinh khủng hấp lực, đều nhanh đem Ngụy Ương đùa giỡn muốn xuất tinh. Hôm nay Lâm Yên Hà, dục vọng sâu hơn. Địt chết ngươi cái này dâm đãng huyệt dâm nữ đế. Làm toàn bộ thiên hạ nam nhân nhìn, ngươi cái này nữ đế là bực nào dâm đãng. Ô ô, ngươi. Người cái này phá hư nam nhân, ngươi bỏ được nha, nhân ra nhưng là người yêu nhất ngoan ngoãn nương tử. Ân, ngoan ngoãn bảo bối, muốn tướng công đang dùng lực cắm vào sao? Dùng sức, tiếp tục dùng lực, tiểu huyệt dâm nương tử có thể tiếp nhận được. Ô, nhân ra muốn, thật muốn bị ngươi địt hỏng, tao tử cung đều nhanh hư thúi. Ba ba ba ba ba ba. Lập tức. Liên tiếp càng mãnh liệt hơn đánh ra tiếng vang lên, Lâm Yên Hà dâm đãng kêu la càng lúc càng lớn, toàn bộ tầm cung nội đều tràn ngập dâm uế khí tức. Ngụy Ương địch càng nhanh càng điên cuồng, nàng khoái cảm lại càng mãnh liệt, tại bọn quan viên bãi chiều sau đó, mãnh liệt địch rằng co một nén nhang. Cuối cùng, Ngụy Ương bụng hội tụ tinh dịch rốt cuộc áp chế không nổi, hướng về con cạc thượng rất nhanh phóng đi. Lâm Yên Hà cũng sắp đạt tới cao trào, hoa tâm bị va chạm thời gian dài như vậy. Đã nhuyễn lạn vô cùng, một cỗ mãnh liệt dâm dịch theo hoa tâm chỗ sâu phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào Ngụy Ương con cặc phía trên. Đến đây. Cao trào, tốt, đẹp quá, ô, đẹp quá, cao trào đẹp quá, liền làm người khác ra trầm luân tải, cao trào bên trong a. Phốc phốc phốc, lập tức, Ngụy Ương lỗ tiểu mở ra, nồng bạch tinh dịch không ngừng xung kích đi ra. Lấy một loại cực kỳ khủng bố lực độ đụng tại tử cung thịt mềm phía trên, đánh nàng hoa tâm loạn chiến. Hai người tinh dịch đem Lâm Yên Hà tử cung toàn bộ đều lấp đầy, bởi vì số lượng nhiều lắm, còn không kịp chuyển hóa vì pháp lực, liền từ giao hợp con cặc phía trên hướng về bên ngoài tràn ra. Ô, Lâm Yên Hà phóng đãng dâm đãng kêu la vài tiếng sau đó, mắt say lờ đờ mê ly ghé vào cái bàn phía trên, nàng trở về chỗ cũ cao trào tuyệt vời. Lại đưa ra lưỡi thơm tại thượng một bên đôi môi thượng nhẹ nhàng liếm láp một chút. Ngụy Ương từng ngụm hô hấp, theo sau hộc ra Lâm Yên Hà bỏ vào miệng bên trong thịt băm chân đẹp, thân thể nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Lâm Yên Hà thân thể cũng rơi xuống dưới, hai má cùng cái bàn cân bằng, nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, nàng lập tức đem nửa người trên đặt ở Ngụy Ương trong ngực, tiện đà mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, mở ra đôi môi liền cùng hắn lưỡi hôn. Lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương khoang miệng. Độ nhập một cái rất lớn cổ ấm áp thơm ngọt nước bọt, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi rất nhanh quấn quýt. Lâm Yên Hà đầu lưỡi rút đi ra, miệng của hai người rác chia lìa, nhưng bờ môi đều treo trong suốt ti dịch. Tiểu chứng thối, cái này thư thái a. Lâm Yên Hà cười khẽ nhìn hắn nói. Tiểu bảo bối vừa rồi thật tao. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ai là tiểu bảo bối, nhân ra là đại bảo bối. Lâm Yên Hà làm nũng nói. Nhìn ngươi, của ta đại bảo bối, hiện tại thế nào còn có nữ đế uy nghiêm a? Nhân ra tại trước mặt ngươi chính là tao đại bảo bối, tại này trước mặt người khác mới là nữ đế. Hài lòng a tiểu chứng thối. Hắc hắc, hài lòng. Mau dậy đi, hôm nay còn có chuyện phải xử lý. Đại buổi sáng bị ngươi cái này phá hư gia hỏa trêu đùa. Thật mắc cờ chết người. Lâm Yên Hà thẹn thùng nói, theo sau dùng sức đem mông nâng, xì một tiếng, một cỗ khổng lồ dâm dịch theo miệng huyệt chảy xuôi đi ra. Đều tại ngươi, làm cho người ta chảy nhiều như vậy. Lâm Yên Hà nhìn chính mình lỗ thịt phía trên giàn giụa chất lỏng, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Tướng công cho ngươi liếm sạch sẽ. Ngụy Ương lập tức ngồi dậy đến, vùi đầu tiến vào, há mồm liền ngăn chặn nàng màu mỡ huyệt dâm, đầu lưỡi tại lỗ thịt nội rất nhanh liếm láp, từng cổ đặc hơn dâm dịch bị ăn vào miệng bên trong, ăn nửa ngày, mới cuối cùng không đang chảy xuôi, theo sau lại đem lỗ thịt bốn phía dâm dịch từng cái liếm sạch. Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ vài tiếng về sau, cũng há mồm đem Ngụy Ương con cặc phóng tại trong miệng mút lấy, sau một lát, Ngụy Ương trên người dâm dịch toàn bộ đều bị liếm sạch sẽ rồi, lưu lại một tia trong suốt giọt nước, căn kia con cặc cũng lập lờ dâm uế sáng bóng. Lâm Yên Hà vặn vẹo thân thể ngồi ở trên long ỷ, cảm giác cả người vô lực, lại sắp xếp một chút đỏ tươi nữ đế áo choàng, thở dốc một lát đứng lên. Ngụy Ương theo đáy bàn bò lên, ngồi ở trên long ỷ cùng Lâm Yên Hà tai mày nói nhỏ lời ngon tiếng ngọt thật lớn một hồi, mới cuối cùng từ Phượng Nghe Cung rời đi. Trở lại Tây Thanh Cung sau đó, Ngụy Ương nhìn thấy đầy mặt u oán cô chính chừng lấy hắn. Cô, nói, tối hôm qua đi đâu? Ngụy Lẫm Hoa nổi giận đùng đùng hỏi. À cái kia, tạm thời có việc, trở về một chuyến trấn quốc hầu phủ. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ hừ một tiếng, lại đang Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng ngửi một cái, nàng lập tức ngửi được một cỗ son hương vị, trong này còn xen lẫn một cỗ dâm uế khí tức. Sắc mặt nàng đỏ lên, ý thức được buổi sáng cháu nhất định sủng ái Mộ Dung Du, nếu không nói trên người làm sao có khả năng xuất hiện cỗ này dâm uế hương vị. Bất quá nàng lại có một chút nghi hoặc, cháu trên người tỏa ra son hương vị, giống như cùng Mộ Dung Du trên người hương vị không quá giống nhau. Bỏ qua cho ngươi, lần sau tại dám phóng cô bổ câu, cô sẽ không lý ngươi. Ha ha, vẫn là cô đối với ta tốt nhất. Ngụy Ương lập tức đi tới, ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể. Hôm nay Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy một thân màu xanh biếc cung trang váy dài, nhìn qua đoan trang vô cùng. Hai chân bao lấy một đôi màu trắng siêu mỏng trong suốt tất chân, trên chân là màu trắng dày thêu, cả người một bức thâm cung phu nhân trang điểm. Ngươi sư tôn cấp kiếm của ngươi thư. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một thanh tiểu kiếm, giao cho Ngụy Ương trong tay, ngươi vị sư tỷ kia muốn thành hôn rồi, Phượng Ngạo Tiên làm ta cho ngươi biết. Cái gì? Nghe được lời này, Ngụy Ương biến sắc, theo sau bày ra kiếm thư nhìn. Sau một lát, sắc mặt của hắn âm tình bất định, tiện đà hô hít một hơi, thanh kiếm thư giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Cô, ta phải nhanh một chút đuổi tới Nam Triều xử lý chuyện này. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói. Ân, cô chỉ biết ngươi phải làm như vậy. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói, cô duy trì ngươi. Bất quá cũng không gấp gáp này một hai ngày thời gian, trước đem chuyện này cùng Lăng Nhi nói một chút. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Sư tôn truyền đến kiếm thư tự nhiên là quan vu sư tỷ Lý Trang Đài thành hôn tin tức, làm hắn mau chóng đuổi đến Nam Triều ngăn cản sư tỷ hôn sự. Đối với Ngụy Ương tới nói, này tự nhiên là nhất định phải đi làm sự tình. Hắn chuẩn bị đem Bắc Quốc vài cái nữ nhân triệu tập tại cùng một chỗ, thương lượng chuyện này. P.S. Bắc Quốc Thiên kết thúc, phía dưới tiến vào Nam Triều Thiên, kế tiếp mẫu thượng ra sân, chủ yếu tình tiết xoay quanh mẫu đi lên viết, Bắc Quốc hậu cung thành lập hoàn thành. Nam Triều Thiên thành lập Nam Triều Hậu Cung. Bắc Quốc Hậu Cung nữ nhân vật Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng, Mộ Dung Du, Mộ Dung Việt, Nhan Cận Thơ. Kính xin mong chờ Nam Triều Hậu Cung. Chương 187, tại địt cô. Bất quá Ngụy Ương lại phủ quyết cái ý nghĩ này. Hiện tại những cái này nữ nhân nếu như bị triệu tập đến cùng một chỗ, nhận thấy chính mình cùng khác nữ nhân cũng có quan hệ, vậy còn không lật trời. Nhất là mình cùng Lâm Yên Hà ở giữa quan hệ, cùng thân cô Ngụy Lẫm Hoa quan hệ, tạm thời vẫn không thể cùng khác nữ nhân công bố, lấy Lâm Yên Hà tính cách, nàng lại làm sao có thể chịu đựng mình cùng khác nữ nhân chia sẻ tình yêu đâu. Về phần đi tới Nam Triều chân thật nguyên nhân, tạm thời liền mượn cớ qua loa tắc trách ra khỏi đi. Về sau đang nghĩ biện pháp làm Lâm Yên Hà tiếp nhận khác nữ nhân. Nghĩ vậy, Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra hai bộ áo cưới, còn có tất chân, nội y, giày cao gót. Đây là cái gì quần áo? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy kia hai bộ tuyết trắng áo cưới sau đó,